Chương 2779, Mưu phản, 1. Đúng vậy. Diệp Thiếu Dương quay đầu, nói, không thể đã thương người ta. Một binh sĩ cười vui nói, không đã thương người, phu nhân da non thịt mềm vậy, có thể nào tùy tiện làm bị thương. Phanh. Còn chưa dứt lời, thân thể đã bay ngược, nằm ở trên đất tru lên như quỷ, hai mắt trợn thật to, không thể tưởng tượng nhìn hầu gia phu nhân, cô còn cười tủm tỉm đứng ở trước cửa sổ. Binh sĩ này suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới vừa rồi hình như là nữ nhân này đá mình một cước. Mấy binh sĩ bên cạnh cũng đều sửng sốt một hồi, sau đó thử tới gần, phanh phanh phanh, mấy người lần lượt bị đánh bay, cô ta biết pháp thuật, cái này ta thấy rõ, cô ta biết pháp thuật. Một binh sĩ hô lên, đô thống kinh hãi, vội vàng bảo thủ hạ đi tìm Bạch Hổ Đường, lúc này phòng cách vách cũng truyền đến một đợt tiếng đánh nhau, mấy binh sĩ tróc nã, đồng đảng của hầu gia bị đánh bay ra, sau khi ngã xuống đất, vẻ mặt mỗi người run rẩy, tính cả mấy người phòng bên này đều lần lượt biến thành tà vật, bị quỷ chiếm thân thể rồi. Đô thống này quát to một tiếng, ra lệnh thủ hạ vội vàng đi báo cáo Bạch Hổ Đường, lúc này các tà vật hoàn thành lột xác kia đã bắt đầu phát tác lệ khí, gặp người là lao lên, bắt người là không trông cậy vào nữa, đô thống đành phải gọi thủ hạ còn lại lui về phía sau, canh giữ ở ngoài cửa khách sạn. Một đám lấy ra trường mẫu binh người hướng cửa chính đứng thành một hàng. Đô thống ra sức kêu trưởng quầy đem cửa khác đều đóng lại. Lúc này khách nhân bên trong còn không biết sao lại thế này, đã nghe thấy một trận động tĩnh trên lầu, tà vật loại cát tinh, nhện tinh theo cầu thang và một cái đi xuống, vốn bọn họ là đánh nhau, từ trên lầu đánh tới dưới lầu. Kết quả nhìn thấy dưới lầu có nhiều người như vậy, không ít tà vật liền bắt đầu công kích nhân loại, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói tru, còn có một số ý đồ lao về phía binh sĩ thủ ở ngoài cửa, đô thống ra lệnh một tiếng, toàn bộ binh sĩ tay cầm trường thương cùng nhau đâm tới. Trên binh khí của bọn họ đều là cao nhân Bạch Hổ Đường từng khai quang, bên trên khắc đạo văn đơn giản, xem như pháp khí cấp thấp người thường có thể sử dụng, bởi vì cửa rất nhỏ, trường mầu lại rất nhiều, hình thành một thương trận, trong lúc nhất thời đem tà vật đánh tới cản về, nhưng khách sạn giống như là zombie lan tràn. Các hộ gia đình cùng công nhân khách sạn, trừ bị giết, còn sống cũng đều biến thành tà vật, về sau không có nhân loại để giết nữa, vừa tự giết lẫn nhau, vừa trào về phía lối ra, thấy không ngăn được nữa, đô thống chỉ có thể ra lệnh rút lui, về nha môn tìm. Các binh sĩ này. Người, các tà vật kia lao ra ngoài đường, gặp người là cắn, cắn bị thương không ít người ngay tại chỗ, đoàn người Diệp Thiếu Dương tập trung trong một gian phòng, cửa phòng mở rộng, một mình qua thủ, chỉ cần có tà vật đi lên, đều bị nó đánh bay ra ngoài, về sau tà vật của khách sạn đều chạy hết ra ngoài. Cũng không có con nào mới tới nữa, Diệp Thiếu Dương đẩy ra cửa sổ nhìn trên đường, đám tà vật kia ùa ra, tạo thành hỗn loạn ở trên đường, không ít người bị thương, nhưng các cư dân này hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp loại tình huống này, liền chạy đến trong kiến trúc, đem cửa và cửa sổ đóng chặt, đám tà vật kia muốn phá cửa cùng cửa sổ đi vào, kết quả trên những cái cửa đó đều dán câu đối, tà vật lao lên, chữ viết trên câu đối lập tức sáng lên linh quang, đem tà vật hất văng. Tình huống từng nhà đều giống nhau, Diệp Thiếu Dương thấy, đoán những câu đối này hắn đều là dùng bút chu sa vẽ, nói là câu đối, thật ra chính là linh phù loại lớn, trong lòng cảm khái, thánh linh hội vì cam đoan sự thống trị của bọn họ ở thế giới này, thật đúng là đủ tốn công, các tà vật kia không thể xông vào kiến trúc ven đường, cũng chỉ có thể theo đường phố chạy như điên, ngay tại thời điểm Diệp Thiếu Dương đứng xem, đối diện đường có một đội binh sĩ xếp thành hàng chạy tới, các binh sĩ đó đều mặc khôi giáp thật dày màu trắng, đầu đội tua đó. Ở dưới sự dẫn dắt của mấy đạo sĩ hòa thượng từ bốn phương tám hướng chạy tới, đến khoảng cách nhất định thì đứng lại, sau đó kéo cung bắn tên, tên bắn vào trên thân các tà vật kia, miệng vết thương lập tức toát ra khí trắng, tà vật lập tức kêu lên, hai tay đi rút tên, nhưng tay chập vào bên trên cũng là một luồng khí tím trắng toát ra. Có kẻ tu vi sâu một chút còn có thể chống đỡ đem tên rút ra, ai yếu chút thì ở trên mặt đất kêu thảm quay. Nhiều mũi tên hơn bay tới như mưa rơi, rất nhiều tà vật cứ như vậy bị bắn chết, một lượt mưa tên qua đi, các tà vật đó không chết thì bị thương. Hơn nữa đều bị lùa tới nơi tương đối tập trung. Các binh sĩ kia liền rút ra trường thương bội kiếm khắc phù văn, bày trận hình, từ bốn phía vây kín, không ngừng áp bách không gian các tà vật đó, phàm là ai phản kích, đều bởi ít mà không địch lại số đông, bị chém chết tươi, mà các hòa thượng đạo sĩ kia thì nhìn chằm chằm mấy kẻ tu vi thâm hậu chút trong đó, đều cầm pháp khí, bao vây tiến công, chỉ chốc lát cũng đều tiêu diệt xong, mấy chục tà vật, cứ như vậy bị quân đội nghiền ép, trên đất khắp nơi đều là thi thể tà vật lưu lại, cùng với máu các loại màu sắc. Các pháp sử dụng pháp được kiểu như vôi, gạo nếp ngâm nước, thanh tẩy trên mặt đất, đem những phần thi thể đó hòa tan, không cần tới bao lâu, trên mặt đất dấu vết gì cũng không còn, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một binh sĩ trong đội ngũ thổi lên một vật hình dạng sừng trâu, phát ra tiếng nhạc thế lượng mà kéo dài, theo đó đội ngũ bày trận hình rời đi. Lại một lát sau, có một số kiến trúc mở ra cửa sổ, người ở bên trong nhìn xung quanh, thấy tất cả đều đã xong, liền đều tự ra ngoài, tới trên đường, nên làm gì thì làm cái đó. Một hồi biến cố thình lình xảy ra cứ như vậy bị trấn áp xuống, chúng ta có thể là bị quên đi rồi, đô thống gì đó, đại khái cho rằng chúng ta đã bị giết chết. Đằng Vĩnh Thanh nói bên người Diệp Thiếu Dương, lợi hại. Thánh linh hội này cũng có thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương có chút thất vọng, chuyện này sẽ gây thành một hồi đại loạn, không ngờ nhanh như vậy đã bị trấn áp, nhưng nghĩ lại kết quả này, ngược lại cũng có thể đoán trước, dù sao người ở đây đều là tà vật biến, một khi có một ai hiện ra chân thân, cắn người khắp nơi, nếu không hỏi không quản, rất nhanh sẽ một truyền mười mười truyền trăm, toàn bộ thế giới sẽ luân hãm, Thánh Linh Hội đương nhiên sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra. Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi lúc trước muốn dựa vào điều này chế tạo hỗn loạn, thì ra cũng không dễ dàng như vậy. Hẳn định không? Bích Thanh Đạo, vẫn là địch ta thực lực chênh lệch quá lớn, chúng ta nếu ra tay, giống như vậy. Qua Qua nói, lão đại chúng ta làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ, trước đối chỗ ở, chung quy không thể để bọn họ bắt đến trong đại lao. Đoàn người thu thập xong rồi ra ngoài, vì tránh cho bắt mắt, ngay cả xe ngựa cũng không cần nữa, đi theo đám người trà trộn đến ngoài thành, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, ngoài thành như thế nào cũng an toàn hơn so với trong thành nhiều, Qua Qua đề nghị có thể đến huyện thành phụ cận tìm chỗ ở, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, nơi này không phải nhân gian, trừ vài tòa thành thị là thật, nơi còn lại là đều là giả, căn bản là không có huyện thành gì, Bích Thanh đề nghị, trong kinh thành này có nhiều phòng như vậy, đại đa số đại khái đều là bài trí, không có khả năng có nhiều người ở như vậy, nếu tìm được phòng trống, thật ra có thể vụng trộm vào ở, vì thế Diệp Thiếu Dương đem nhiệm vụ này giao cho Qua Qua,